bị tai nạn giao thông phải nằm viện, sau đó lại phải tĩnh dưỡng. Nên Cao Bảo Nhi đành phải mời người biết pha cà phê về giúp cô trông coi tiệm. Trầm Tĩnh Ngọc đã từng làm thư ký, vừa vặn bị giảm biên chế, cô ấy lại pha cà phê rất ngon, nên hai người hợp tác ăn ý với nhau. Một người cần giúp đỡ, một người cần việc làm, thuận tiện còn có thể trông con. Không có gì, chẳng qua là em có thai. Cao Bảo Nhi nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cái gì, em có thai? Trầm Tĩnh Ngọc kinh ngạc nhìn về phía bụng chưa lộ ra của Cao Bảo Nhi, không thể tin được là cô ấy đã làm mẹ. Cho nên anh ta có chút không bình thường, chị đừng để ý. Sắp tới, anh còn có rất nhiều việc phải làm, nhất là phiền não nghĩ xem làm thế nào để xin được một đội bóng đá. Trầm Tĩnh Ngọc cười lắc đầu. Thủ hạ lưu tình, đừng bắt nạt người ta quá đáng. Đàn ông tốt như cậu ta đã muốn tuyệt chủng rồi. Nếu ba của Tiểu Hiên tốt bằng một nửa cậu ta, thì cô cũng không phải một mình nuôi nấng Tiểu Hiên, còn phải nhìn sắc mặt người khác. Trầm Tĩnh Ngọc nghĩ đến đoạn thời gian kia, nụ cười của cô trở nên nhợt nhạt. Còn má nào của chị thấy em bắt nạt anh ấy? Cô ít khi dịu dàng với đàn ông. Cả hai mắt. Người có mắt đều có thể thấy Cao Bảo Nhi ỷ vào việc mặt đệ á yêu cô nên muốn làm gì thì làm. Cao Bảo Nhi bất mãn nói. Chị đúng là bị anh ta mua chuộc. Cô muốn nói đến Trầm Hiếu Hiên đang cầm trò chơi điện tử mà mặt đệ á cho. Đó là việc chính đáng. Trầm Tĩnh Ngọc nói xong tự nhiên cười rộ lên. Tịch Na, cậu ta rất yêu em. Em biết. Nhưng trong lòng cô luôn có một dấu chấm hỏi, anh có thể yêu cô bao lâu? Phải biết quý trọng. Nếu người đàn ông chờ cô lâu như vậy, cô sẽ không để ý đến việc gì chạy về phía anh. Cao Bảo Nhi gật đầu, tỏ vẻ cô biết việc đó. Còn nữa, em rốt cuộc là đói đến mức nào? Hai bịch hạt cà phê đã thấy đáy rồi đấy. Trầm Tĩnh Ngọc lo lắng không biết Cao Bảo Nhi ăn nhiều như vậy có bị gì hay không. Cao Bảo Nhi ngẩng đầu lên, mở to mắt ngạc nhiên. Em cứ tưởng là hạ nhân. Hai người đồng thời há hốc mồm, cười không nổi. Mà cách đó không xa, có một người đàn ông đang phiền não, không biết bao giờ mới có thể rước mẹ bọn trẻ vào cửa. Ái ái, mau lại đây với ba nào. Đừng để ý đến đứa con trai xấu xí trước mặt. Con là tiểu bảo bối của ba. Ba yêu con nhất, đến đây nào cục cưng. Ba sẽ mua cho con bộ váy công chúa đáng yêu nhất. Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đua. Trong nháy mắt 3 năm đã trôi qua, Cao Bảo Nhi sinh được một tiểu công chúa đáng yêu. Gọi là Mạt Ái Ái, một bên nghĩ mọi biện pháp để cô gả cho anh. Nhưng vất vả như vậy, năm nay cô mới mang thai đứa thứ hai, vậy còn 8 đứa nữa, anh phải chờ mấy năm nữa đây? Ba, ba, con không muốn mặc váy công chúa, người ta sẽ cười con. Bây giờ cũng không ai mặc như vậy nữa, mặc vào trông thật ngốc. Ai dám cười con, ba sẽ đem nó vo thành thịt viên. Con gái của anh xinh đẹp giống như mẹ của nó, là một tiểu công chúa, gặp người người thích. Ở trong mắt của mỗi ba mẹ, con cái của mình là đáng yêu nhất, độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh được. Mặt đệ á cũng không ngoại lệ, anh đem con bé nâng lên tận trời, sợ con bé bị lạnh, bị đau, trời nóng sẽ cảm thấy khó chịu. Chỉ cần bé kêu đói, anh liền pha sữa mang tới. Bé cảm thấy khô miệng, anh liền gọt trái cây cho bé ăn. Ngay cả mẹ của bé cũng không nhịn được phải nói. Người đàn ông năm đó nói chỉ yêu một mình cô, bây giờ lại có thêm hình bóng thứ hai trong tim. Cô ghen. Nini, Tiểu Vũ, Tiểu Yến, A Kiện, Tiểu Chu, Thái Văn, Dai Dai. Mạt Ái Ái, một hơi nói ra mười mấy cái tên, trí nhớ thật kinh người. À, nhiều vậy sao? Mạt Đệ Á há hốc mồm. Còn nữa, trên TV nói bạo lực là không tốt, bà không được đánh con nít. Như vậy là không đúng, bà thật xấu. Mạt Đệ Á gãi gãi lỗ tai, cười ngượng. Ái Ái thật thông minh, bà nói giỡn, bà là người tốt, không đánh con nít. Giáo dục trẻ em bằng hành động gương mẫu hay hơn là dùng lời nói, anh muốn lấy mình làm gương. Trẻ em bây giờ rất thông minh, cái gì cũng biết. Bà đừng có gọi con là Ái Ái được không? Cô bé chu cái miệng nhỏ nhắn, trông rất đáng yêu. Vì sao không được gọi là Ái Ái? Anh ngồi xổm xuống, lấy dây cột tóc buộc thành hình cái nơ cho con gái. Cô bé rầu rĩ ôm cánh tay của ba mình. Bọn họ nói, con yêu này, con yêu ơi, thật là buồn nôn. Ái, đọc nhanh một chút thì có hơi... Đúng là đối với một đứa trẻ 3 tuổi thì hơi phiền phức. Nhất là lại làm cho bạn bè chơi cùng, lấy tên của nó mà trêu đùa, nó sẽ chán ghét cái tên này. Vậy con muốn gọi là gì? Mặt ái không hề nghĩ ngợi trả lời. Ái á. À, ái á. Anh ngừng một chút, dịu dàng nhìn con gái. Vậy gọi là ái bảo được không? Mặt ái bảo. Cô bé vừa nghe, gương mặt xinh xắn mếu máo, thiếu chút nữa là bật khóc. Thật ra lúc trước, mặt đề á từng muốn đặt cái tên này, mặt ái bảo. Có nghĩa là mặt đề á yêu Cao Bảo Nhi. Đây chính là kết tinh tình yêu của bọn họ. Nhưng Cao Bảo Nhi lại cực lực phản đối, cô cảm thấy cái tên này thật thô tục. Sau đó mặt đề á nhường một bước, nhưng anh vẫn kiên trì giữ lại chữ ái và lấy tên mình thêm vào, mặt ái á, con gái của anh. Cao Bảo Nhi có ý định cho con gái theo họ Cao của cô vì hai người chưa kết hôn. Con gái lại do cô mang nặng đẻ đau 10 tháng mới sinh ra, không theo họ cô thì theo ai? Mẹ là vĩ đại nhất. Nhưng người đàn ông này chỉ nói một câu là đổi họ cho con bé. Cô liền làm theo. Con bé từ đó mang họ Mạt. Được, được. Bảo bối đừng buồn. Chúng ta không gọi là Mạt Ái Bảo, mà kêu là Tiểu Ái có được không? Trên đời này có hai người quan trọng nhất với anh. Một là người phụ nữ anh yêu, hai là con gái của anh. Hai người đều là máu thịt của anh. Tiểu Ái. Cô bé suy nghĩ thật lâu, giống như cảm thấy cái tên này miễn cưỡng có thể chấp nhận được, nên gật đầu. Mặt đề á thấy con gái đồng ý, nhẹ nhàng thở ra. Nếu bảo anh kêu Ái Á hoặc Tiểu Á, trên đầu anh sẽ xuất hiện huyết sắc. Kêu tên của mình, anh cảm thấy thật sự tự kỷ và biến thái. Ái Ái, cho em kẹo nè. Ái Ái, ha ha, thằng nhóc này nhất định sẽ bẻ cánh cửa sập vào trước mặt. Tiểu công chúa nhà anh ghét nhất là người ta gọi con bé là Ái Ái. Thằng nhóc này trở về, ôm đùi mẹ mà khóc đi. Đây hoàn toàn là một người bảo hộ con gái quá mức. Anh Hiên, cảm ơn. Bàn tay nhỏ bé phấn nộn đưa ra lấy viên kẹo ngọt ngào. Cái gì? Con bé nhận kẹo? Tại sao có thể như vậy? Đây là một đả kích rất lớn. Tiểu bảo bối của anh không thèm để ý đến việc bị kêu Ái Ái. Mặt đầy á, đứng dây ba hình, không thể tin được là cái tên mình đặt cho con gái bị con bé ghét bỏ. Nhưng thằng nhóc trước mặt lại được phép kêu, thật là một tiểu phản đồ, vừa đáng yêu vừa đáng giận. Chờ một chút bảo bối, ăn kẹo sẽ có con sâu răng đấy. Còn nữa, người khác đưa cho phải kiểm tra kỹ, nhất là con trai xấu xí, có rất nhiều vi khuẩn đó. Giáo dục là phải bắt đầu từ nhỏ, con gái của anh quá ngây thơ, không thể thấy được lòng người hiểm ác. Vi khuẩn. Cụm người mới vừa nghe đến hai từ vi khuẩn, liền ném kẹo trong tay đi thật xa. Đúng vậy, thật là ngoan, nhất định không được nhận quà của người khác tặng. Làm người thì phải có nguyên tắc, không được bị dụ dỗ. Chú Mạt, chú thật là kỳ, con chỉ cho Ái Ái ăn kẹo, sao chú lại biến con thành trứng thối? Cậu làm sao có thể làm hại Ái Ái? À, cái này gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đồ tự nhiên dâng tới trước cửa, tức là có chuyện nhờ vả. Ái Ái là con gái của chú, con đừng có mà để mắt đến nha. Bây giờ anh phát hiện tên nhóc này bắt đầu có hành động, muốn bắt cóp tiểu bảo bối của anh. Trầm Thiếu Hiên bây giờ đã cao 1 mét, cậu bé bắt chước bộ dạng nhíu mày của người lớn. Con thích Ái Ái? Không cho phép thích. Mặt đề á chỉ vào mũi cậu bé, bá đạo nói. Tại sao chú lại không cho phép? Thích chính là thích, chú có đồng ý hay không cũng không ngăn được. Trầm Hoàn Cố dằn giọng nói với mặt đề á. Mặt đề á cười lạnh, nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, nhẹ nhàng chà sát, còn vụng trộm nhéo hai má. Bởi vì chú là người lớn, con là con nít. Người lớn nói con nít phải nghe lời mới là đứa trẻ ngoan. Con không phải con nít nha. Trầm Thiếu Hiên bị đau, muốn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ái Ái. Ái Ái lại đây, anh dẫn em đi chơi. Cậu bé vươn tay ra nhưng lại không nắm được gì hết. Bảo bối, ba mua nguyên căn nhà đồ chơi cho con, mua quần áo mới thay cho búp bê. Người lớn nào có rất tê tiện dùng đồ chơi để dụ dỗ con nít. Ái Ái vừa muốn đi chơi với anh, vừa muốn có đồ chơi. Cô bé băn khoăn quay qua nhìn anh trai nhỏ, rồi quay lại nhìn ba đẹp trai, rất khó để đưa ra quyết định. Cuối cùng đồ chơi đã chiến thắng, cô bé đi về phía ba của mình, dùng cánh tay trắng nõn của cô bé vòng qua cổ anh, thật thỏa mãn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net